Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1499, lúc đầu mộng tưởng. Cổ Phong giờ phút này, có chút không minh bạch, cái này Diều Hâu đang kiên trì cái gì? Nhìn thấy Diều Hâu lần nữa ngã xuống, Cổ Phong hỏi, ngươi biết rõ ngươi đã không cách nào phi hành, vì sao còn phải đau khổ kiên trì? Ta là Diều Hâu. Ngươi gặp qua Diều Hâu không thể bay sao? Diều Hâu mở miệng, lập tức lần nữa thử nghiệm. Tiếp theo, hắn lần nữa ngã xuống. Cổ Phong hỏi, đây chính là ngươi kiên trì giá trị vị trí sao? Nhớ kỹ ta sơ sinh thời điểm, nguyện vọng lớn nhất chính là phi hành. Nhìn lấy có thể phi hành đồng tộc ta không ngừng hâm mộ. Mẫu thân của ta từng nói cho ta biết, muốn bay thật cao, bay thật xa. Thân là Diều Hâu muốn quan sát cái thế giới này. Ta khi còn bé, ta nhớ kỹ muốn phi hành. Ta muốn phi hành. Ta không biết nỗ lực bao nhiêu cố gắng mới có thể phi hành. Ta quên không được ta lần thứ nhất có thể phi hành khoái hoạt. Đó là ta trong cuộc đời này vui sướng nhất thời gian. Diều Hâu trả lời, thanh âm có chút cô đơn. Tiếp lấy tiếp tục mở miệng. Ta về sau có thê tử. Một lần ta và nàng cùng một chỗ phi hành, đi tìm kiếm thức ăn, bị thợ săn chằm chằm bên trên. Thê tử của ta vì ta cản một thương, ta cũng trọng thương. Thê tử của ta nói cho ta biết bay nhanh, bay thật cao, bay thật xa, đừng cho nàng chết vô ích. Diều Hâu nói đến đây, trong mắt nước mắt chảy trôi. Sau đó thì sao? Cổ Phong hỏi, ta kéo lấy trọng thương thân thể, phi hành một ngày một đêm. Rốt cục hoàn toàn thoát khỏi thợ săn ánh mắt. Ta thụ thương nghiêm trọng. Rớt xuống đất. Quẳng đoạn một cái chân. Mà cái kia trọng thương cánh. Sau cùng cũng là đoạn. Nhưng ta quên không được. Ta khi còn bé mẫu thân nói cho ta biết lời nói. Ta quên không được thê tử của ta vì ta ngăn lại một thương kia về sau. Nói cho ta biết lời nói. Ta muốn bay. Bay thật cao. Bay thật xa. Diều Hâu mở miệng. Thời điểm còn bé, Cổ Phong đầu ong ong vang động, một đoạn đối thoại hiện lên ở bên tai. Phụ thân, ta muốn luyện võ. Phong Nhi, ngươi mới 5 tuổi, ngươi tại sao phải luyện võ? Ta muốn biến thành cùng phụ thân một dạng đại anh hùng. Đại anh hùng, ha ha, Phong Nhi, phụ thân cũng không phải anh hùng gì. Dù sao ta mặc kệ, ta nhất định phải đuổi theo bên trên phụ thân. Cuối cùng siêu việt phụ thân. Ha ha, ta tốt Phong Nhi, vi phu chờ ngươi đuổi theo. Chờ ngươi siêu việt, phụ thân. Cổ Phong ánh mắt bỗng nhiên biến hóa. Hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì? Nhìn hướng một bên lần nữa rơi xuống Diều Hâu mở miệng. Ngươi nghĩ thật lần nữa bay lên sao? Cái này không nói nhảm sao? Đương nhiên muốn. Diều Hâu lập tức nói ra. Ta có biện pháp, chẳng qua rất nguy hiểm. Nếu như thất bại, ngươi có thể sẽ chết. Cổ Phong nhìn về phía Diều Hâu nói ra. Chỉ cần có cơ hội, cho dù chết, ta cũng muốn thử nghiệm. Diều Hâu nói ra, nhìn thấy cái kia vách núi sao. Ngươi một mực lựa chọn tại ngọn núi nhỏ này bao đến thử nghiệm phi hành. Ngươi biết, ngươi ngã xuống, sẽ không ngã chết. Cho nên, ngươi không có phát huy ra tiềm lực. Ngươi bây giờ ở nơi này vách núi nhảy xuống. Thử nghiệm phi hành, có thể phi là sinh, không thể phi là chết. Ngươi sẽ kích phát chính mình toàn bộ tiềm lực. Ngươi dám không? Cổ Phong nhìn về phía Diều Hâu. Mở miệng, ta, dám. Diều Hâu trong mắt, hiện lên kiên quyết vẻ. Nói liền hướng phía vách núi mà đến. Đợi một chút, Cổ Phong mở miệng. Lập tức, ở một bên trong rừng cây, bẻ gãy mấy nhánh cây. Lại chuẩn bị rất nhiều lá cây. Cổ Phong lấy nhánh cây, cột vào Diều Hâu cái kia đoạn một nửa cánh bên trên. Lại lấy lá cây che phủ, để Diều Hâu chiếc cánh này biến được hoàn chỉnh. Tiếp theo, Cổ Phong lại lấy nhánh cây cột vào Diều Hâu đoạn cái chân kia bên trên. Để nó chân có trèo trống, không đến mức đứng không vững. Tốt, đi thôi. Cổ Phong nhìn về phía Diều Hâu, mở miệng, tạ ơn. Diều Hâu trong mắt mang theo cảm kích. Nó đi lại tập tễnh hướng phía vách núi mà đến. Trong mắt của hắn mang theo vô cùng chấp nhất. Mẫu thân, lão bà, ta sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Ta muốn bay, ta muốn bay. Diều hâu không ngừng nhắc tới. Nó từ đi, biến thành chạy, tốc độ nó càng lúc càng nhanh. Bành, nó tại mặt đất bên trên bỗng nhiên đạp mạnh. Cái kia gãy chân bên trên cột nhánh cây đều là trực tiếp sụp đổ bẻ gãy. Nhưng nó, thành công nhảy khỏi vách núi. Nhảy lên thật cao. Nhưng mà, tiếp lấy nó chính là hung hăng đập cánh. Ta muốn bay, bay thật cao, bay thật xa, ta muốn bay. Diều hâu giống to, hắn hai cánh vỗ địa càng lúc càng nhanh. Bành, cổ phong cột nhánh cây cánh gãy. Cái kia nhánh cây lá cây đều là sụp đổ ra. Nhưng diều hâu điên cuồng dùng sức. Nó chậm rãi, quen thuộc vỗ động cánh gãy quy luật. Nó lắc lắc du du, tại bên trên bầu trời phi hành. Nó không có rơi xuống. Bay đi, bay thật cao, bay thật xa. Cổ phong nhìn lấy giữa không trung, ra sức đập cánh diều hâu. Mở miệng, diều hâu nghe nói như thế, trong mắt nước mắt chảy trôi. Nó điên cuồng mà cố gắng, rốt cục càng bay càng cao, càng bay càng nhanh, không quên lúc đầu mộng tưởng, chấp nhất mà cố gắng. Đây cũng là bức họa này họa ý đi. Cổ phong nhìn lấy xa như vậy đi diều hâu, không khỏi tự nói. Giờ khắc này, cổ phong trước mặt, một bên quang môn đột nhiên xuất hiện. Vù, cũng tại lúc này, cổ phong lệnh bài thân phận, tùy theo sáng lên, họa ý bảng, lần nữa hiển hiện, hạng nhất, phong nghịch, ba bức nhân cấp tiên họa. Mà cũng tại lúc này, tại cổ phong phía dưới, rốt cục xuất hiện hạng hai tên chữ. Cái này hạng hai, lại không phải kiếm vô tình. Hạng hai, yêu hồ huynh muội, một bức nhân cấp tiên họa. Xem ra, bọn hắn cảm ngộ lực cũng là bất phàm. Cổ phong cười nhạt, thu hồi lệnh bài thân phận, đi ra tiên họa. Lúc này, vạn họa lâm bên trong, mỗ một chỗ, yêu hồ huynh muội theo tiên họa bên trong đi ra. Đại ca, chúng ta còn là không bằng cái này phong đại ca a. Thanh Dĩnh nhìn lấy họa ý bảng bên trên bài danh không khỏi cười khổ. Xem ra cái này phổ thông tiên họa cảm ngộ, chúng ta là khẳng định không sánh bằng hắn. Chẳng qua cái này vạn họa lâm nội bộ trong khu vực thất đại vương cấp tiên họa, mỗi một bức đều tạo hóa kinh người. Đồng thời không chỉ cần đòi hỏi cảm ngộ, càng cần hơn cơ duyên. Phong nghịch ở trong đó chưa hẳn có thể siêu việt chúng ta. Thanh Tuấn mở miệng, đại ca nói đúng. Chúng ta bây giờ cũng là hạng hai. Chúng ta hai huynh muội cùng một chỗ cảm ngộ. Cảm ngộ lực so kiếm vô tình đều muốn cường. Thanh Dĩnh vừa cười vừa nói. Đi thôi, nhanh tuyển chọn bước tiếp theo. Ngoặc kép chấm chấm. Lúc này, riêng phần mình tiên họa bên trong, phần đông võ giả đều sôi trào. Nãi nãi, đây là hiện tại bước thứ ba đi. Một ngày cảm ngộ ba bước tiên họa a. Gia hỏa này đến cùng làm sao làm được? Không phải người, quả thực không phải người. Cái này phong nghịch, sợ rằng phải người thứ nhất tiến vào bên trong bộ phận khu vực. Ngoặc kép chấm chấm, mọi người thấy họa ý bảng, không khỏi đều là vô cùng chấn động cùng cảm thán. Cũng tại lúc này, toái phiến đại lục bên trên, Triệu Đồng Nhi trong mắt mang theo vẻ kinh ngạc. Vừa vặn một ngày, cảm ngộ ba bức tiên họa. Cái này tiểu tử, trọng điểm là, cái này ba bức tiên họa. Người, thực vật, thú, chủng loại hoàn toàn khác biệt. Biểu đạt họa ý, cũng là hoàn toàn khác biệt. Cái này phong nghịch vậy mà đều có thể nhanh chóng cảm ngộ. Cái này quả thật là đáng sợ. Tàn Lăng cũng là mở miệng nói ra. Tại sát lục tinh, hắn chính là cảm ngộ chân giai ý cảnh. Mặc dù không bằng cái kia chân giai ý cảnh đại thành. Nửa chân bước vào linh giai kim hữu ngạn yêu nghiệt, nhưng là cực kỳ kinh người. Cửa này có thể đạt tới mức như thế, cũng là bình thường. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.